Thần đạo đan tôn, chương 4182, hóa cơ đan. Góc truyện audio.com, hóa cơ đan, Lăng Hàn chọn chúng đan phương này. Hắn tin tưởng đan phương này sẽ sáng tạo tài phú kinh người cho mình. Như thế nào là hóa cơ đan? Sau khi ăn vào có thể hòa tan tiên đạo cơ thạch. À, đồ chơi này là độc dược với võ giả. Vì cái gì Lăng Hàn vẫn chọn nó chứ? Đó là bởi vì thời điểm trúc cơ đột phá cần hòa tan tiên đạo cơ thạch bản thân. Mà hóa cơ đan có thể giúp đỡ việc này. Ví dụ như trúc nhân cơ muốn đột phá đến trúc thiên cơ. Đầu tiên phải tan rã nhân đạo cơ thạch, loại bỏ tạp chất giữ lại tinh hoa. Sau đó xem đây là hạch tâm tạo nên bước phát triển mới cho tiên đạo cơ thạch. Đây là một vấn đề. Tiên đạo cơ thạch cực kỳ kiên cố. Có ít người không có năng lực làm nó vỡ ra, lại không phải đánh nhau có thể cưỡng ép đập nát tiên đạo cơ thạch. Cho nên hóa cơ đan sẽ đưa tới trợ giúp lớn. Hơn nữa hóa cơ đan còn có tác dụng khu trừ tạp chất. Cũng giúp tiên đạo cơ thạch tinh thuần hơn trước. Hóa cơ đan có thể phục dụng nhiều viên, từ đó từng bước chiết xuất tiên đạo cơ thạch. Sáng tạo ra tiên đạo cơ thạch khẳng định càng hoàn mỹ. Càng hoàn mỹ hơn nữa. Tiên đạo cơ thạch càng hoàn mỹ, hiệu quả áp chế tiên đạo cơ thạch càng lớn, có năng lực miễn dịch của tiên đạo cơ thạch càng cao. Ví dụ như Lăng Hàn, tiên đạo cơ thạch hoàn mỹ đến cực điểm, cho dù là thánh nhân cũng không có khả năng áp chế. Tiên cơ của hắn vừa ra, thực lực trúc cơ giảm mạnh, nói nhiều như vậy, tác dụng hóa cơ đan rất rõ ràng, nhưng vấn đề là đan dược này tác dụng lớn như thế. Chẳng phải nó sẽ bị nhiều đan sư luyện chế, số lượng càng nhiều, càng không đáng giá, hắc hắc, chuyện này phải nói tới một loại nguyên liệu bên trong hóa đan cơ. Kỳ thật không thể nói là nguyên liệu, nhưng thời điểm luyện chế hóa cơ đan cần đan sư dung nhập một tia lực lượng tiên cơ của mình. Đây là điểm cực kỳ trọng yếu, không có lực lượng tiên cơ này, hóa cơ đan chính là một viên phế đan, chuyện này lại quyết định một việc khác. Chỉ có đan sư cấp bậc trúc cơ mới có thể luyện chế hóa cơ đan. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ độ khó luyện chế hóa cơ đan rất lớn. Bình thường không phải đan sư địa cấp không thể luyện chế. Đan sư cũng cần yêu cầu tu vi, yêu nghiệt đan đạo giống như Lăng Hàn bây giờ nhiều lắm chỉ có thể luyện chế tiên đan nhân cấp trung phẩm. Muốn trở thành đan sư địa cấp, như vậy ít nhất cũng phải có tu vi sinh đan cảnh. Đan sư địa cấp lại không có lực lượng tiên cơ, làm sao luyện chế hóa cơ đan? Hóa cơ đan rất đắt, hơn nữa có tiền mà không mua được, bởi vì chỉ có mấy đan sư thiên tài mới có thể luyện chế. Mà bọn họ luyện chế ra hóa cơ đan căn bản không bán ra ngoài. Trong thế lực của mình cung không đủ cầu, làm sao có thể lấy ra bán? Lăng Hàn nở nụ cười, số tiền kia chỉ có thể do ta kiếm lời. Hắn mua đan phương hóa cơ đan phương này cũng không tính là quá đắt, chỉ cần 500 tinh tế tệ, nhìn vật liệu cần thiết, Lăng Hàn nhe răng, trên thiên hải tinh không thể gom đủ, nơi này không có sao, Lăng Hàn có thể mua sắm ở nơi khác, bảo người ta truyền tống tới thiên hải tinh, nhưng chuyện này có hai vấn đề, thứ nhất, tín dự của người bán, đối phương có thể thu tiền không giao hàng hay không? Thứ hai, cho dù đối phương phát hàng nhưng truyền tống trận không phải nhà hắn mở. Bị người khác cầm đi làm sao bây giờ? Đương nhiên Lăng Hàn cũng có thể thông qua truyền tống trận hay phi toa đi tới chỗ người bán tiếp nhận hàng. Làm thế phải đi lòng vòng, cần phí tổn vượt xa giá trị hóa cơ đan, hoặc là thời gian quá dài, hoàn toàn được không bù mất, mặc dù thiên hải tinh khôi phục nhưng bị đánh nổ vào thời kỳ thượng cổ. Cuối cùng vẫn không phải tinh cầu chân chính. Lăng Hàn thở dài, hơn nữa các thế lực lớn chiếm cứ khắp nơi. Tiên dược cũng cần bản thân tích trữ, căn bản không lấy ra bán. Xem ra thiên hải tinh vẫn không thích hợp tu hành. Dưới tiên đồ có thể tu hành nhanh chóng nhưng sau khi đi vào trúc cơ lại có nhược điểm rõ ràng. Tinh bình đài cũng có một loại cơ chế có thể bảo đảm tính an toàn hàng hóa. Chính là người mua lựa chọn mua sắm sau đó giao tiền cho tinh bình đài. Sau đó do tinh bình đài phụ trách đưa hàng đến nghiệm thu, hợp cách sẽ chuyển tiền cho người bán. Ở trong quá trình này, Tinh Bình Đài không thu phí phục vụ, nhưng thu phí vận chuyển. Nhưng mà loại phương thức này chỉ hạn chế trong thế lực của Thường gia. Bởi vì hàng hóa tiến vào trận pháp, bọn họ chỉ cần thu hàng trong phạm vi trận pháp là được. Tại sao không ai cướp hàng của Thường gia? Ha ha, Thường gia là tồn tại gì? Đế tộc, hơn nữa ai muốn cướp hàng Thường gia? Không sợ Thường gia đuổi giết, người vĩnh viễn không thể bước vào tinh không? Làm thổ dân chân chính sao? Thiên Hải Tinh không có thế lực Thường gia. Đáng tiếc, Lăng Hàn chỉ có thể đi tới tinh cầu lớn khác. Một lần mua sắm tất cả vật liệu sau đó luyện chế hóa cơ đan tại chỗ. Thông qua đó tiến hành bán đi. Ngược lại không cần phí chuyên chở. Như thế hắn chỉ cần chính mình truyền tống hai lần. Phí tổn sẽ giảm xuống cực lớn. Dù thế nào cũng có lời. Sau khi xem một lúc, một giờ đã qua đi. Hắn đã tới lượt, tiến vào sân thi đấu bắt đầu trận tinh cấp chiến thứ hai. Đối thủ lần này cũng không phải là người mới hoàn toàn. Nhưng bài danh thấp như vậy thì làm sao là đối thủ của Lăng Hàn? Nhẹ nhàng vung tay lên mà thôi. Lăng Hàn liền kết thúc chiến đấu. Lúc này hắn lấy được 11 điểm tích lũy. Rõ ràng đối thủ lần này yếu. Vì cái gì Lăng Hàn lại có nhiều điểm tích lũy như vậy? Bởi vì đối thủ thứ hai có điểm tích lũy cao, đây có phải không công bằng? Có một chút, nhưng toàn bộ điểm tích lũy là phân phối bình quân. Chút không công bằng ấy không là gì. Lăng Hàn tiếp tục xếp hàng. Một ngày ba trận, hắn nhất định phải đánh đủ. Hắn lại đi tới lực quán. Nơi này là địa phương kiểm tra khí lực. Trước đó nói phá thiên, thủy nhất, vạn đạo là ba siêu cấp tân tú nhiều lần đánh vỡ ghi chép vạn cổ. Trong đó bao gồm khí lực cực điểm, tiến vào nơi này cần giao tiền ngoài danh ngạch, bởi vì cần phải đo linh hồn hóa hình, cần mô phỏng lực lượng, chiêu thức của võ giả, tiêu hao năng lượng ngoài danh ngạch cho nên phải thu phí. Thu liền thu đi, giống như sân thi đấu, một ngày một tinh tế tệ, quá đen, Lăng Hàn giao tiền xong liền đi vào lực quán, tiên đồ cửu giai, nhưng nơi này chỉ có 8 phân quán. Phân biệt đối ứng từ trúc cơ đến tịch diệt là 8 cảnh giới. Thiếu cảnh giới tổ vương, trở thành tổ vương đại đế. Nơi này không cách nào mô phỏng lực lượng đại đế. Hơn nữa tổ vương chính là vô địch. Một thời đại chỉ có thể xuất hiện một người. Còn cần kiểm tra lực lượng hay sao? Đệ nhất đương đại, cho dù tất cả lịch đại tổ vương gộp lại nhưng có thể có bao nhiêu người? Đương nhiên Lăng Hàn đã tiến vào trúc cơ phân quán. Hắn nhìn một chút, mặc dù đây là lực quán nhưng khảo nghiệm lực lượng cũng có nhiều mặt. Lực quyền, lực chân, lực bộc phát, không có hạn chế lực lượng, không quản ngươi dùng biện pháp gì oanh kích lực kế, chỉ cần trị số đủ cao liền có thể tiến vào bảng xếp hạng. Mà ở hạng cao nhất trên bảng xếp hạng là thủy nhất cao cao tại thượng. Cách chương.